phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Miên Miên bất ngờ xuất hiện khiến Lâm Lan Lan phản ứng quá mức, thu hút sự chú ý của Thẩm Mỹ Vân. Thẩm Mỹ Vân nhíu mày hỏi, bạn nhỏ, cháu quen biết Miên Miên nhà cô sao? Lâm Lan Lan theo bản năng lắc đầu phủ nhận, không quen biết, quá mức quyết đoán, khiến người lớn nhìn vào là biết ngay trẻ con đang nói dối. Thẩm Mỹ Vân nghe xong cũng không vạch trần cô bé, mà gọi Miên Miên, Miên Miên, đi chào hỏi bạn nhỏ mới đến nào. Lời vừa dứt, Miên Miên đứng dậy, đi đến bên cạnh Lâm Lan Lan, líu lo nói, mình tên là Thẩm Miên Miên. Bạn tên gì vậy? Lâm Lan Lan nhỏ bé nhìn Thẩm Miên Miên trước mặt, cô bé chìm vào sự mơ hồ, như thể trở về kiếp trước. Đúng vậy, sao cô bé lại quên mất? Kiếp trước Thẩm Miên Miên chính là trở về nhà họ Lâm vào thời điểm này. Kiếp này Thẩm Miên Miên không có trở về, cô bé còn mừng thầm, không ngờ rằng con bé này lại ở công xã thắng lợi. Đội Tiên Tiến gặp được Thẩm Miên Miên một lần nữa. Hơn nữa bên cạnh Thẩm Miên Miên còn có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Người này chính là người mẹ tuyệt sắc yểu mệnh của Thẩm Miên Miên kiếp trước sao? Nghĩ đến đây, Lâm Lan Lan chớp chớp mắt. Cô bé nhỏ giọng thăm dò. Bạn tên là Thẩm Miên Miên à? Người bên cạnh bạn là ai vậy? Miên Miên vẫn chưa hiểu chuyện, nhưng Thẩm Mỹ Vân lại nhận ra có gì đó không ổn. Cô bé gái trước mặt này chỉ mới 5 tuổi. Lúc Miên Miên muốn trao đổi tên với cô bé không trao đổi tên cũng thôi đi, còn chủ động hỏi thăm người bên cạnh Miên Miên. Đây có thực sự là suy nghĩ mà một đứa trẻ 5 tuổi có thể có không? Nghĩ đến đây, ánh mắt Thẩm Mỹ Vân mang theo sự đánh giá. Có lẽ là nhận ra ánh mắt đánh giá của Thẩm Mỹ Vân. Lâm Lan Lan giật mình. Cô bé tỏ ra hoảng sợ trên mặt. Cháu hỏi sai sao? Cháu không nên hỏi sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 247. HTML. Lời vừa nói ra, Thẩm Mỹ Vân vô thức cau mày. Còn thấy Thẩm Mỹ Vân cau mày, Lâm Lan Lan càng sợ hãi, trốn ra sau lưng Quý Minh Viễn. Quý Minh Viễn khẽ khựng lại, chỉ thức Thẩm à, đứa trẻ này có vẻ hơi nhút nhát. Cũng không biết vì sao, đứa trẻ này dường như bẩm sinh đã thân thiết với cậu ta. Đặc biệt dựa dẫm vào cậu ta, tất nhiên lúc cậu ta nhìn thấy cô bé trong lòng cũng không biết tại sao. Lại nảy sinh một cảm giác vô cùng bực bội, giống như cuối cùng cũng chờ được cô bé vậy, phải bảo vệ cô bé. Trông chừng cô bé lớn lên, đây là cảm giác mà trước đây cậu ta chưa từng có. Thẩm Mỹ Vân thấy Quý Minh Viễn bảo vệ cô bé như vậy. Còn có gì không hiểu nữa, cô bé gái trước mặt này chỉ có thể là một người, đó chính là Lâm Lan Lan. Chỉ là điều khiến Thẩm Mỹ Vân nghi ngờ là trong sách, Lâm Lan Lan xuất hiện trước mặt Quý Minh Viễn sớm như vậy sao? Hình như không phải vậy, trong sách đã nói rất rõ ràng, vào khoảng 10 tuổi của Lâm Lan Lan, Quý Minh Viễn khi đó là trí thức trẻ đến đội, một lần vô tình gặp được cô bé bị lạc ở bên ngoài. Hơn nữa còn cứu cô bé, từ đó về sau, Quý Minh Viễn coi cô bé như em gái ruột, luôn bảo vệ cô bé, cho đến khi cô bé trưởng thành. Chỉ là tại sao cốt truyện lại tiến triển sớm như vậy? Lâm Lan Lan bây giờ mới 5 tuổi phải không? Đã bị lạc rồi, xuất hiện trước mặt Quý Minh Viễn, là khâu nào sai rồi? Ánh mắt Thẩm Mỹ Vân dò xét nhìn Lâm Lan Lan. Lâm Lan Lan cúi đầu, không nhìn Thẩm Mỹ Vân. Thẩm Mỹ Vân cười một tiếng, đột nhiên hỏi, cô bé này tên gì vậy? Vân Mộng Hạ Vũ, lời vừa hỏi ra, Quý Minh Viễn định nói, ngờ đâu Lâm Lan Lan đột nhiên ngẩng đầu, nhanh chóng nói một câu, tên cháu không hay đâu, không hay bằng Miên Miên. Thực ra, kiếp trước trong một thời gian dài. Cô rất ghét cái tên của mình. Lan Lan, Lan Lan nghe thật quê mùa. Không giống như cái tên Thẩm Miên Miên nghe thật hay. Cách chương.